Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 686, huy động oan uổng. Bộ Phương cử động làm cho tất cả mọi người đều là kinh ngạc đến ngây người. Hắn đang làm cái gì? Thế mà nâng cốc vẩy vào cái này cự thú. Giờ phút này, rất nhiều người đã nhận ra này cự thú. Nhưng là chính là bởi vì nhận ra, cho nên mới là càng thêm hoảng sợ. Thao Thiết Cốc sở dĩ được xưng là Thao Thiết Cốc, cũng là bởi vì chân thực tồn tại Thao Thiết cái này trong khủng bố truyền thuyết linh thú. Một khi xuất hiện, vậy cũng là hủy diệt một phương nhân vật đáng sợ. Tại Thao Thiết Cốc trong truyền thuyết, Thao Thiết phân đen trắng, có Hắc Thao Thiết cùng Bạch Thao Thiết. Trong truyền thuyết, Hắc Thao Thiết tại cùng đời thứ nhất Thao Thiết Cốc cốc chủ trong chiến đấu bị đánh bại, mà Bạch Thao Thiết bị vô số cường giả phong ấn, trấn áp tại mặt trời lặn đáy hồ, khiến cho mặt trời lặn hồ hóa thành phong trạch chi địa. Thiết Tiên Thành theo cốc mà đứng, trong cốc nguyên liệu nấu ăn thu hoạch được Bạch Thao Thiết tinh hoa tẩm bổ, linh khí dồi dào, rất nhiều linh thú đều là chất thịt ngon, chính là bởi vì uống mặt trời lặn hồ nước. Thu hoạch được mặt trời lặn hồ nước tưới nước. Trước mắt cô bé này toàn thân tán phát ra đáng sợ hắc khí, ngưng tụ mà thành cơ hồ muốn thôn phệ thiên địa đáng sợ cảnh tượng. Nhượng không ít người đều là nhớ tới truyền thuyết kia. Thao Thiết Cốc từng nhà đều sẽ tồn tại Bạch Thao Thiết điêu khắc. Hàng năm đều sẽ tế bái, để cầu mưa thuận gió hòa. Hắc Thao Thiết cùng Bạch Thao Thiết tại bộ dáng không có gì khác biệt. Cho nên mọi người nhận ra trước mắt cái này cự thú chính là Thao Thiết. Bộ Phương đạp không mà đi, tinh thần lực phun trào mà lên. Hắn sợi tóc tại tung bay, mặt không biểu tình, vò rượu băng liệt, vô số tử dịch từ đó đổ xuống mà ra, hóa thành màn mưa hướng phía này Thao Thiết chi hồn phủ tới. Xuy xuy xuy xuy xuy xuy, hắc sắc yên khí trong nháy mắt mạo đằng mà lên. Này ức hồn tử tại nhiễm đến hắc sắc cự thú trên thân thể trong nháy mắt, liền giống như là ăn mòn đứng lên, bành trướng hắc khí băng tiêu tan tiết tan, phát ra tiếng xèo xèo vang. Giống, tiểu nha đầu trong mắt hiện ra hắc sắc, trên mặt đường vân đều là nhảy lên, nàng thân thể hiện ra quái dị vặn vẹo, miệng há mở một cái đáng sợ đường cong, đối Bộ Phương chính là phát ra rít lên một tiếng, tiếng hú kia khiến cho hắc khí kia tuôn ra động, hé miệng, trong miệng này phảng phất hắc động đồng dạng toàn qua nhắm ngay Bộ Phương, muốn đem Bộ Phương thôn phệ. Mọi người sắc mặt đều là biến đổi, Bộ Phương cũng hơi hơi nhíu mày. Vô dụng a, quả nhiên, Sở Trường Sinh lão gia hỏa kia cho đồ vật cũng là không đáng tin cậy a. Bộ Phương tay run một cái, khói đen mờ mịt, nhất thời Long Cốt Thái Đao ra hiện trong tay hắn. Chân khí tràn đầy, Long Cốt Thái Đao nở rộ hào quang óng ánh, kim sắc quang hoa lóa mắt, long ngâm vang vọng, xông thẳng tới chân trời. Tiếng long ngâm cùng Thao Thiết tiếng giống lẫn nhau đan xen kẽ. Này Thao Thiết hơi hơi ngẩn ngơ, Bộ Phương một tay cầm đao, tay vừa lộn, từng đạo đã chuẩn bị kỹ càng món ăn chính là bị hắn ném ra ngoài. Lơ lửng tại hắn thân thể chung quanh, những này mỹ thực lơ lửng tản mát ra nồng đậm nhiệt khí cùng hương khí còn có linh khí. Những khí thể này đan vào một chỗ, hình thành một huyền ảo trận pháp. Mỹ thực trận pháp lưu truyền, không ngừng có năng lượng hướng Bộ Phương thể nội hội tụ. Rất nhanh liền để cho Bộ Phương cảm thấy tràn đầy lực lượng. Liên tục chém ra thất đao, đao quang mãnh liệt, đao mang rạng rỡ. Từng đao đao khí càng thêm cường đại cùng bành trướng. Tiểu U trong suốt mũi chân điểm trên mặt đất, thân hình không khỏi trôi nổi mà lên, liền là xuất hiện ở Bộ Phương bên cạnh thân, có khủng bố linh thú hồn phong ấn tại tiểu nha đầu thể nội. Tiểu U lạnh lùng nói ra, Bộ Phương vung ra bá vương thất đao, cũng là cảm thấy chân khí có một chút trống rỗng, nhẹ nhẹ thở ra một hơi, khiêng Long Cốt Thái Đao, quay đầu nhìn về phía bên cạnh thân Tiểu U. Vậy ngươi có biện pháp nào đè nén xuống cái này Thao Thiết chi hồn a? Bộ Phương hỏi. Tiểu U phiêu phù ở hư không, ba búi tóc đen dập dờn, trên thân hắc sắc váy dài cũng là tại xoay tròn. Nàng hơi hơi lắc đầu, Ta lực lượng không đủ mạnh. Ta làm không được. Nếu như đại nhân tại lời này, hẳn là có thể. Tiểu Hắc, Bộ Phương khóe miệng kéo một cái. Nếu như là cẩu gia ở chỗ này, đó là đương nhiên đơn giản. Một chó dưới vuốt qua, cái này thao thiết chi hồn khả năng liền bị đập tan. Bất quá bây giờ Tiểu Hắc không tại, nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Trước né tránh, Tiểu U sắc mặt thanh lãnh, cổ tay trắng nâng lên, khoác lên Bộ Phương trên vai. Hắc khí lan tràn ra, hai người thân hình nhất thời biến mất tại nguyên chỗ, lại một lần nữa xuất hiện, chính là tại U Minh trên thuyền. Rầm rầm rầm, thất đao đao khí đứng tại thao thiết phía trên. Này thao thiết lại chỉ là hé miệng. Hắc động xoay tròn, đao khí nhao nhao nhập hắc động kia. Băng tiêu tan tuyết tan, bị ức hồn tử bay hơi hắc khí cũng là đình chỉ ở. Triệt để phát cuồng tiểu mầm cả người đều cơ hồ là muốn hóa thành hắc sắc. Này lít nha lít nhít hắc sắc đường vân chật ních nàng da thịt, để cho nàng da thịt đều là biến là màu đen. Giống, hét dài một tiếng, khiến cho trong lòng mỗi người đều là run lên. Dưới đáy Yến Vũ đã sớm bị dọa sợ. Thiên Tuyền Thánh Tử bị một thanh nuốt hình ảnh hắn tận mắt nhìn thấy, hoảng sợ hắn căn đề không nổi dũng khí tới đối phó lấy quái vật. Lại nói, quái vật này là thao thiết. Đối với thao thiết, Yến Vũ trong lòng có thể có sợ hãi. Thiên Cơ Thánh Nữ váy trắng bốc lên, thân hình tung bay, cũng là rơi ở phía xa. Có chút cảnh giác cùng kinh dị nhìn qua này thao thiết. Cười liên thành cũng là công tử văn nhã đứng ở trên đài cao. Sợ hãi thán phục nhìn lấy này thao thiết chi hồn. Tham ăn trong lầu, đã sớm loạn thành một bầy. Mỗi người đều là huyên náo đào tẩu, bối rối bôn tẩu. Thao thiết xuất hiện, loại kia trong truyền thuyết khủng bố linh thú hiện thân. Bọn họ tự nhiên muốn trốn. Không trốn, chờ chết a. Trong truyền thuyết đời thứ nhất cốc chủ, phong hoa tuyệt đại, như thần linh, cùng thao thiết đại chiến đều là bị thương nặng. Bọn họ những người này lại nơi nào có năng lực đối phó trước mắt cái này đáng sợ cự thú. Không thấy được Thiên Tuyền Thánh Tử đều là bị một thanh nuốt a. Bộ Phương đứng tại U Minh trên thuyền, nhìn lấy này càng ngày càng ngưng thực, phảng phất hóa thành chánh thức cự thú thao thiết. Mi đầu không khỏi nhăn lại. Bên kia có thật nhiều cường hãn khí tức. Chấm ngoặc kép, Tiểu U bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía xa như vậy chỗ. Chỗ ấy là Thiết Tiên Thành thành tường phương hướng, cũng là Sở Trường Sinh phương hướng rời đi, là Sở Trường Sinh trở về a. Từng đạo tiếng xé gió vang lên, số đạo lưu quang phi tốc mà đến, quang mang tán đi, thì là lộ ra từng đạo tiên phong đạo cốt lão giả thân ảnh. Tại những này thân ảnh đến về sau, Sở Trường Sinh mới là hất lên rộng rãi áo choàng, sải bước mà đến, sắc mặt hắn vô cùng âm trầm. Vừa đến thao lâu, chính là nhìn thấy này cơ hồ muốn ngưng thực thao thiết. Sở Trường Sinh sắc mặt liên tục biến mấy biến, cư nhưng đã trở thành loại trạng thái này. Vừa mới đến đáy phát sinh cái gì? Sở Trường Sinh ánh mắt sắc bén, hoành tỏa ra bốn phía, hướng phía mỗi cá nhân trên người nhìn lại, sau cùng rơi vào Bộ Phương trên thân. Ta cho ngươi ức hồn tử, ngươi dùng a? Sở Trường Sinh chất vấn. Bộ Phương khiêng long cốt thái đao, mắt liếc thấy này Sở Trường Sinh, đối với cái sau khẩu khí, Bộ Phương cảm thấy rất có vài phần không thoải mái. Ngươi cho đồ vật không có chứng dùng, Bộ Phương nhàn nhạt trả lời. Đáp xong, chính là quay đầu nhìn về phía hóa thành hắc thao thiết tiểu nha đầu. Sở Trường Sinh màu trắng rear map xoay tròn, sắc mặt âm trầm như nước. Hắn nhìn về phía bên cạnh thân mấy cái vị lão giả. Cái này trên mặt mấy người đều là toát ra vẻ tham lam, khiến cho hắn sắc mặt càng thêm khó coi. Đây là thao thiết chi hồn a. Tìm lâu như vậy, rốt cục tìm tới. Ha ha ha. Rốt cục có thể rời đi cái này thao thiết cốc, tìm tới thao thiết chi hồn, lão phu liền có thể trở lại Diêu Quang Thánh Địa. Chỉ muốn lấy được thao thiết chi hồn, trở lại Khai Dương Thánh Địa, thánh chủ tuyệt đối sẽ có giải thưởng lớn. Ngoặc kép, những lão giả này đôi mắt nóng rực vô cùng, trừ Sở Trường Sinh cùng Lục trưởng lão, những trưởng lão này đều là Tiềm Long Vương Đình thất đại thánh địa xếp vào tại thao thiết cốc bên. trong người, bọn họ vẫn muốn đạt được thao thiết chi hồn. Nếu để cho một phương đạt được, một vị nào đó thánh chủ nếu là dung hợp thao thiết chi hồn, thu hoạch được thao thiết năng lượng cùng thiên phú thần thông, vậy tuyệt đối sẽ trở nên phi thường khủng bố. Tiềm Long Vương Đình bố cục khả năng cũng sẽ bị đánh vỡ. Tiềm Long Vương Đình bây giờ vẫn luôn là thất đại thánh địa. Dựa theo Bắc Đầu Thất Tinh sắp xếp, riêng phần mình chiếu rọi nhất khỏa tinh thần, Thiên Tuyền, Thiên Cơ, Thiên Xu, Thiên Huyền, xưng là Vương Đình Tứ Thánh Thiên, Diêu Quang, Khai Dương, Ngọc Hằng thì là được xưng là Vương Đình Tam Phủ Thiên. Tứ Thánh Thiên trong Tứ Đại Thánh Địa quan hệ tốt hơn, mà Tam Phủ Thiên ba Đại Thánh Địa quan hệ cũng so với tốt. Nhưng là Tam Phủ Thiên hòa Tứ Thánh Thiên tắc là cạnh tranh quan hệ, chia cắt Vương Đình bố cục. Một khi phương nào thu hoạch được thao thiết chi hồn, làm theo cũng là sẽ đánh phá cái này cho tới nay bố cục. Đến lúc đó chính là hội chiến hỏa liên thiên. Thao thiết cốc rất sớm trước đó thế nhưng là không kém gì Tứ Thánh Thiên hòa Tam Phủ Thiên tồn tại. Nhưng là theo thời gian trôi qua, bây giờ thao thiết cốc trong cường giả thưa thớt, thậm chí ngay cả một thánh địa cũng không sánh nổi. Mà thao thiết chi hồn vẫn luôn giấu ở thao thiết cốc trong, cũng là rất nhiều thánh địa ngấp nghé chi vật. Sở Trường Sinh, ngươi lão thất phu này còn muốn đem cái này thao thiết chi hồn trốn bao lâu? Cái này còn không phải chạy đến. Lão giả mặt đỏ mặt mũi tràn đầy hưng phấn, hắn thân thể một trận đáng sợ khí tức nhất thời lan tràn ra, trên đỉnh đầu hiển hiện từng đạo hồn bậc thang. Này hồn bậc thang xông thẳng tới chân trời, trên đó có một ngôi sao rực rỡ tại chiếu rọi. Oanh, hư không đều là lắc một cái. Lão giả mặt đỏ thân hình xuất hiện tại hắc thao thiết trước mặt, nhất trưởng chính là vỗ xuống. Vạn thiên năng lượng bị hội tụ, hóa thành nhất trưởng. Một trưởng kia phía trên đường vân rõ ràng rành mạch. Tiểu nha đầu thân hình tại thao thiết trong bụng như ẩn như hiện, cả người dữ tợn vô cùng, thân thể quái dị vặn vẹo, há mồm gào thét, thao thiết cũng là há mồm gào thét, tiếng gầm trùng kích mà ra, hóa thành một đạo hắc sắc sóng xung kích, hướng phía này lão giả mặt đỏ đập tới. Ầm ầm, đáng sợ va chạm trên bầu trời bạo phát, quang mang sáng như ban ngày, bụi mù tràn ngập bên trong, một bóng người đột nhiên hiển hiện, thao thiết nhất chảo duỗi ra, nắm lấy lão giả kia. Chính là bỗng nhiên thoát ra. Bành, thao thiết nắm lấy lão giả mặt đỏ hung hăng đụng vào tham ăn trên lầu. Ông, vù vù vang vọng, tham ăn trên lầu có trận pháp buông xuống. Lam sắc ba quang dập dờn, khiến cho thao lâu may mắn thoát khỏi tại khó. Lão giả kia bị đè lên tường, đôi mắt trừng lớn, thao thiết gào thét, nhất quyền ném ra, hung hăng nện ở trên người lão giả. Lão giả kia kém một chút bị nện bạo. Thao lâu trận pháp lại là lắc một cái. Thao thiết nắm lên lão giả kia, bỗng nhiên hất lên. Lão giả kia nhất thời bắn bay mà ra, liên tục đập nát số tòa đài cao, trực lăng lăng hướng phía U Minh thuyền bay tới. Tiểu U sợi tóc khoách tán, giơ bàn tay lên, nhưng mà cũng là bị Bộ Phương đè ép. Ta tới, Bộ Phương thản nhiên nói. Tiểu U là Minh Khư sinh linh, một khi xuất thủ, minh khí bạo phát thời điểm, có thể sẽ bị những người kia phát hiện ra. Đến lúc đó có thể sẽ dẫn tới một ít không tất yếu phiền phức. Bộ Phương mở ra một bước, đứng tại U Minh thuyền đầu thuyền. Tiểu U nghi hoặc, mặt không biểu tình mắt liếc thấy Bộ Phương, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Bộ Phương lấy ra một cây nhung dây thừng đem đầu tóc buộc chặt. Trong tay hắc khí lan tràn, Long Cốt Thái Đao biến mất. Huyền Vũ Oa lại là hiển hiện, chân khí tràn đầy, Huyền Vũ Oa nhất thời trở nên kim mang sáng chói, bị Bộ Phương một tay mang theo. Này lão giả mặt đỏ thân thể bị thao thiết nện nát nhừ, hướng phía U Minh thuyền bay tới. Hắn còn chưa có chết, mở mắt ra, chính là nhìn thấy cái kia màu đen trên thuyền lớn, một bếp nhỏ tử mang theo nồi nấu, mặt không biểu tình nhìn lấy hắn. Cái quỷ gì? Lão giả hơi hơi ngẩn ngơ, sau một khắc, chính là phát hiện, này bếp nhỏ từ hướng thẳng đến hắn huy động oan uổng. Bang, lão giả mặt cùng Huyền Vũ Oa trực tiếp đụng vào nhau. hắn nước mắt đều là muốn chảy ra. Không có bị Thao Thiết Nhất Quyền đập nát mặt, cũng là bị cái này một cái nồi nện kém chút băng liệt. Trong miệng phun ra máu, biến hóa một góc độ, hung hăng đập xuống đất, một tiếng ầm vang vang, mặt đất bị nện ra một cái hố sâu. Bộ Phương duy trì vung nồi động tác, nhẹ nhàng thở ra một hơi, toàn lũy đánh, hoàn mỹ, trong hư không, bao quát Sở Trường Sinh ở bên trong vô số cường giả đều là một mặt mộng bức nhìn lấy. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.